Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1429, ăn nhân tộc. Hàn băng điện cái ngành này là băng thần cung đối phó dị tộc một thanh lưỡi dao. Chung quanh dị tộc tư liệu tự nhiên 10 phần đầy đủ. Dương Phong lập tức trong phòng, cẩn thận đọc lấy các loại điển tịch. Phân điện phó điện chủ có thể tiếp xúc tư liệu cùng băng thần cung võ giả bình thường hoàn toàn. Khác biệt, Dương Phong thông qua đọc cái kia điển tịch, lập tức đối với nhân loại xung quanh tình huống có chút nhận thức. Tại nhân tộc chung quanh nắm giữ ba đại dị tộc, một loại là có thể thao túng không gian chi lực dị tộc hư không tộc. Một loại là trong truyền thuyết nắm giữ thái cổ cự thú huyết mạch thái cổ cự thú nhất tộc. Một loại có thể trời sinh thao túng phong chi pháp tắc phong tộc. Nhân tộc trở thành tại tam tộc trong khe hẹp, tại băng thần cung che chở phía dưới, lay lắt còn sót lại. Tại hư không lồng giam bên trong, ra băng thần cung thế lực phạm vi bao phủ bên trong. Địa phương khác nhân tộc đều tại những dị tộc kia phạm vi thế lực. Tại những dị tộc kia phạm vi thế lực bên trong, nhân tộc sinh tồn 10 phần chật vật. Cơ hồ đại bộ phận nhân tộc đều là những dị tộc kia nô lệ cùng đồ ăn. Ngoại trừ cái kia ba đại dị tộc bên ngoài, tại nhân tộc chung quanh vẫn tồn tại số lượng thưa thớt sinh mệnh thần tộc. Tinh thông ám sát ẩn thân ở cái bóng bên trong truyền thuyết ảnh tộc. Hung tàn khát máu yêu ma, cùng với một chút vô cùng kinh khủng thái cổ hung thú. Nguy hiểm nặng nề, những dị tộc kia trong lúc đó cũng không hòa thuận, cũng tiến hành điên cuồng chém giết. Cái này mới cho nhân tộc một chút hy vọng sống. Nếu là những dị tộc kia liên hợp lại, nhân tộc liền xem như nắm giữ băng tuyết nữ thần che chở, cũng đã sớm hủy diệt. Dương Phong đọc lấy những điển tịch kia, đối với cái kia băng tuyết nữ thần cũng có một chút đại khái phỏng đoán. Băng tuyết nữ thần hẳn là một tên cường giả tuyệt thế. Chỉ là không biết lực lượng của hắn cấp độ đến cùng là bất tử cảnh, vẫn là pháp tắc cảnh. Băng tuyết nữ thần tuyệt đối là một tên bất tử cảnh cửu trọng thiên lấy bên trên võ giả. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, lúc này mới có thể tải cường giả kia như mây, quái vật như mưa hư không lồng giam bên trong, che chở nhân tộc, dành cho nhân tộc một cái thở dốc chi địa. Bất quá băng tuyết nữ thần thực lực cũng 10 phần có hạn. Nếu không thì nhân tộc nơi ở tuyệt đối sẽ không chỉ vẻn vẹn có ngần ấy. Tại hư không lồng giam bên trong, nhân tộc phạm vi thế lực chỉ vẻn vẹn có Đại Chu đế quốc một cái châu cỡ như vậy. Nhân khẩu số lượng cũng bất quá chỉ có 5-6 ngàn vạn. Tại nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, tất cả tài nguyên đều bị tập trung lại, hội tụ tại băng thần cung bên trong. Chỉ có bị băng thần cung chọc chọn chúng người mới có thể đạt được một bộ đặc biệt võ kỹ truyền thủ, cũng lại đạt được đại lượng tài nguyên giúp đỡ, trở thành một tên cường giả. Đương nhiên những cái kia bị băng thần cung chọn lựa võ giả cũng cần không ngừng cùng dị tộc giao thủ. Hàng năm chết tại các loại dị tộc trong tay nhân tộc võ giả vô số kể. Bất quá hàng năm cũng có thật nhiều dị tộc bị nhân tộc võ giả giết chết. Những dị tộc kia thi thể là quý giá vô cùng tài nguyên tu luyện. Tại hư không lồng giam bên trong, linh thạch cực kỳ thưa thớt. Phần lớn mỏ linh thạch tại những dị tộc kia phạm vi thế lực bên trong. Linh thạch giá trị cực cao, nhân tộc võ giả chủ yếu pháp môn tu luyện, còn là thông qua đi săn dị tộc, cướp đoạt dị tộc huyết mạch, thôn phệ những dị tộc kia huyết mạch tiến hành tiến hóa. 3 ngày sau đó, Vương Tuyết đi tới Dương Phong trước người, đem một phần văn kiện đưa cho Dương Phong nói: Dương Phong đại nhân, đây là Triệu Nham đại nhân cho mệnh lệnh của ngươi. Đây là ngươi năm nay nhất định phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ một trong. Dương Phong thân là Hàn băng điện phân điện phó điện chủ, nắm giữ cực lớn quyền thế, hàng năm cũng nhất định phải hoàn thành Hàn Băng Điện giao xuống 3 cái nhiệm vụ. Thật nhanh, Dương Phong tiếp nhận cái kia phần văn kiện nhìn thoáng qua. Tiếp đó tiện tay vứt xuống bàn đọc sách bên trên. Thản nhiên nói, ta đã biết, mấy ngày sau, nhân tộc cùng dị tộc chỗ giao giới một cái trấn nhỏ Thanh Thạch trấn. Cái này ngày xưa vẫn tính có ít người tức giận tiểu trấn. Lúc này đã biến thành một cái quỷ trấn. Tại tiểu trấn bên trong, hoang tàn vắng vẻ, tản ra một cỗ quỷ dị vô cùng khí tức. Năm tên xuyên băng thần cung xích hồng trường bào nam tử bước vào Thanh Thạch trấn bên trong. Năm người chính là Dương Phong một nhóm, mặt sẹo khuôn mặt hướng về tiểu trong trấn nhìn thoáng qua. Trong mắt lập tức dâng lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói, thật thảm a, đây là ăn nhân tộc làm, những cái kia xúc sinh. Tại tiểu trấn bên trong, khắp nơi đều là thi thể của con người. Cái kia chút ít thi thể của con người trong hai mắt đều chớp động lên vẻ hoảng sợ. Phần bụng đã bị những cái kia không biết tên quái vật nguyên một đám móc sạch. Cực kỳ quỷ dị, đầu chọc nhắm mắt lại, pháp lực phun trào, cái mũi của hắn bỗng nhiên phồng lớn lên gấp 10, biến thành một cái quái dị hình dạng, có chút khẽ ngửi, lập tức hướng về phương hướng tây bắc một chỉ, lạnh giọng nói. Những quái vật kia còn không có đi xa, bọn nó tản ra thối tức giận, liền xem như tại hai bên ngoài 10 cây em, ta cũng có thể nghe được đến. Tại cái phương hướng này, băng thần cung bên trong, nắm giữ các loại dị tộc huyết mạch, những cái kia nhân tộc võ giả vì mạnh lên, vì có thể cùng dị tộc chống lại, rất nhiều võ giả đều tại thể nội cắm vào cường đại dị tộc huyết mạch. Những dị tộc kia ủng có đủ loại chủng tộc dị năng. Những cái kia cắm vào dị tộc huyết mạch nhân tộc đám võ giả. Cũng nắm giữ bộ phận chủng tộc dị năng. Năm người thân hình chớp động. Một chút xông ra tiểu trấn. Hướng về bên ngoài đuổi theo. Thật là may mắn. Lưỡi kiếm. Chúng ta lại gặp mặt. Đây là Hàn Băng Điện mới phó điện chủ. Thật là câu được một con cá lớn đây. Nhìn ngươi da mịn thịt mềm dáng vẻ, một bộ ăn rất ngon bộ dáng, chờ sẽ ta sẽ móc ra nội tạng của ngươi, cùng với ngươi thống khổ kêu rên, mỹ diệu vào ăn, nương theo lấy một hồi cười khẽ thanh âm, một tên mọc ra tương tự thân thể người, ủng một cặp xích hồng song đồng, hai tay giống như quái vật móng vuốt đồng dạng vô cùng sắc bén tương tự quái vật hình người vật. Từ một bên đi ra, quan sát Dương Phong một nhóm, trong mắt chớp động lên dữ tợn vô cùng nụ cười. Tại tương tự hình dạng người quái vật đằng sau, một chút đi ra 18 con dáng dấp hình thù kỳ quái. Tản ra khí tức cường đại quái vật, những quái vật kia nhìn xem Dương Phong đám người, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Vương Tuyết nhìn thấy 18 con quái vật đằng sau. Xinh đẹp sắc mặt thay đổi, lớn tiếng nói, không tốt, ăn nhân tộc trước đó mãnh liệt, nứt răng, thép ra, hung lưỡi đao những quái vật này, lần này nguy hiểm, Dương Phong, ngươi cẩn thận, trước đó mãnh liệt bọn họ cái này 18 cái ăn nhân tộc võ giả. Thực lực đều cực kỳ khủng bố, đời trước phó điện chủ chính là chết tại bọn họ vây công phía dưới. Tại cái này sinh tử tồn vong, trước mắt, Vương Tuyết cũng bỏ xuống chính mình ngụy trang, căn bản không đem Dương Phong cái này không hàng phó điện chủ để vào mắt. Lưỡi kiếm một cái hướng về cột sống của mình cắm xuống. Gắng sức vừa gảy, rút ra một đầu màu tuyết trắng cốt kiếm, nhìn qua 18 con vô cùng cường đại ăn nhân tộc. Ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Ta có thể đột phó 4 cái. Đầu chọc trong mắt hung mang lóe lên. Liếm môi một cái nói. 3 cái giao cho ta. Mặt sẹo khuôn mặt nhìn xem một tên cao to 3 mét. Mọc ra vô số bén nhọn hàm răng. Khoác lên tóc dài màu bạc. Khuôn mặt dữ tợn ăn nhân tộc trầm giọng nói. Nứt răng giao cho ta. Vương Tuyết một tiếng quát chói tai. Phá vây. Trước đó mãnh liệt. nứt răng, thép da, hung lưỡi đao, cái này bốn cái quái vật đều tại chúng ta chi tiểu đội này, không có bất kỳ cái gì thắng lợi cơ hội. Chờ một chút, Dương Phong bước về phía trước một bước, đi tới lưỡi kiếm bốn người trước người, nhìn qua cái kia ăn nhân tộc thủ lĩnh trước đó mạnh mẽ nhãn thản nhiên nói. Người chính là ăn nhân tộc thủ lĩnh trước đó mãnh liệt thanh thạch trấn sự tình, là các ngươi bọn gia hỏa này làm được, còn có hay không đồng đảng? Các ngươi phía sau hẳn là có người nào tại chỉ làm các ngươi đi, cùng nhau nói ra, ngược lại chúng ta cũng sắp phải chết, không phải sao? Trước đó mãnh liệt có chút hăng hái nhìn Dương Phong một cái, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn nói, thú vị, nói cho ngươi cũng không sao, thanh thạch trấn người đều là chúng ta giết, chúng ta hậu trường chính là Tà Vương đại nhân. Tà Vương đại nhân đã quyết định muốn tiêu diệt các ngươi nhân tộc, các ngươi chết chắc, liền tính toán các ngươi mấy cái này con kiến hôi trốn khỏi hôm nay một kiếp này, không lâu sau đó sửa sang cái nhân tộc cũng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Tuyết nghe vậy xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói, cái gì? Tà Vương, lại là Tà Vương, nó vậy mà sống lại sao? Còn lại ba người cũng đều sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Tà Vương là hư không tù trong lồng, một đầu vô cùng cường đại thái cổ hung thú, hung tàn bạo ngược, vô cùng cường đại, là thái cổ hung thú nhất tộc chín đại hung vương một trong, cực kỳ cường đại. Trước kia băng tuyết nữ thần đã từng cùng Tà Vương giao thủ, băng tuyết nữ thần lấy trọng thương làm đại giá, đem Tà Vương phong ấn đứng lên. Hiện tại Tà Vương xuất thế, thêm bên trên Tà Vương dưới trướng thống soái rất nhiều dị tộc, thật sự có đem nhân tộc diệt vong khả năng. Ta đều đem tình báo này nói cho ngươi biết, với tư cách trao đổi, ngươi liền trở thành ta mồi ăn đi. Trước đó mãnh liệt giữ tợn nở nụ cười, bỗng nhiên bạo khởi, như thiểm điện xuất hiện ở Dương Phong trước người, một chảo nhanh như thiểm điện hướng về Dương Phong phần bụng chộp tới. Trước đó mãnh liệt là một tên trường sinh cảnh bát trọng thiên ăn nhân tộc, nó chủng tộc dị năng là tốc độ, tốc độ của nó thậm chí có thể so với bất tử cảnh nhị trọng thiên võ giả, nhanh đến cực điểm. Vương Tuyết cũng là vào lúc đó mãnh liệt xuất hiện tại Dương Phong trước người thời điểm mới phát hiện, trước đó đột nhiên thân ảnh xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng nhắc nhở Dương Phong. Vương Tuyết lời nói còn không có hoàn toàn nói ra miệng, đã nhìn thấy Dương Phong tiện tay một bàn tay đập vào trước đó đột nhiên trên người, một chưởng lập tức đem trước đó chợt vỗ đến trên mặt đất. Gặp một màn này, hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ, từng tia ánh mắt nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước đó đột nhiên tốc độ thế nhưng là có thể so với bất tử cảnh nhị trọng thiên võ giả, liền xem như bất tử cảnh nhất trọng thiên nhân tộc võ giả có thể đánh bại nó, muốn đánh giết hắn cũng là cực kỳ khó khăn. Dương Phong vậy mà tiện tay một bàn tay liền đem khi đó chợt vỗ xuống đất, một màn này kinh hãi đám người. Sau đó Dương Phong khổng lồ lực lượng linh hồn phun trào, thi triển linh hồn võ kỹ, trực tiếp đem trước đó đột nhiên linh hồn phá hủy. Từ hắn mảnh vụn linh hồn bên trong lùng tìm chính mình tin tức cần, lùng tìm nói tin tức mình muốn đằng sau. Dương Phong lật bàn tay một cái, ngũ hành kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng còn lại 17 cái quái vật trên người chém xuống mà đi. http://www.sop.com.txt/90316207281.34 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.